Hoàng hậu ở hiện đại, chương 15, góc truyện audio.com. Phu Thi Lam đóng máy. Là một tân nhân, cô đóng máy tự nhiên là việc nhỏ. Cũng không có người nào tổ chức cho cô một cái tiệc đóng máy. Thậm chí ngay cả người vui vẻ đưa tiễn cô cũng không có. Cô đóng máy, cũng là thời khắc đối diễn của Kiều Phỉ Vũ cùng Mạc Sâm trở nên quan trọng. Cho nên lúc cô rời khỏi địa phương quay phim cũng chỉ có Vương Mẫn cùng cô đi ăn bữa cơm. Thời điểm tiến đến cũng là cuối mùa hạ, nay thời điểm cũng đã đến đầu thu. Phu Thi Lam mặc là áo sơ mi có tay vân áo màu hồng. Mặc quần đùi cao bồi, đội mũ lưỡi chai che nắng, sớm đã đến trước nhà hàng. Lại nói tiếp Vương Mẫn đối với cô xem như có ơn. Hôm nay tuy rằng Vương Mẫn đưa ra ý định chúc mừng cô đóng máy. Nhưng cô là cái hậu bối. Hôm nay ăn uống tất yếu là cô phải mời mới được. Vương Mẫn đến không tính sớm. Cô là từ phim trường thẳng đến. Lại vẫn mặc áo sơ mi màu đen ngắn tay cùng quần dài. Đến chỗ ngồi kia vào liền ngã xuống trên sofa. Làm tôi mệt chết, Kiều Phỉ Vũ cùng Mạc Sâm. Trận quay phim này, thật sự quá khó khăn. Khó quay không phải do hai người không chuyên nghiệp, mà là thời điểm hai người quay dễ dàng ra phim. Phu Thi Lam tựa cũng biết chuyện. Cô cấp cho Vương Mẫn rót một ly trà đại mạch, đưa qua, uống nước, nghỉ ngơi một cái. Đồ ăn em đã chọn rồi. Trước khi đến, Vương Mẫn đã đem muốn ăn cái gì thông qua tin nhắn nói cho Phu Thi Lam. Vương Mẫn cầm cái chén nhìn, hỏi, đây là cái gì, trà đại mạch, chấm, Phu Thi Lam gật đầu, ân, chị không uống cái này sao? Vương Mẫn lắc đầu, có chút suy yếu, ngược lại không phải không uống, chỉ là hôm nay không có phương tiện, phụ nữ mỗi tháng lại có mấy ngày đó lại đến, kỳ sinh lý thực không thể uống trà đại mạch, em đây đi gọi cho chị một ly nước ấm. Đúng rồi, kỳ sinh lý cũng không thể ăn quá cay. Em đi nói một tiếng. Phu Thi Lam cầm cái chén. Đứng dậy muốn đi, cảm giác được người chiếu cố. Thật tốt, Vương Mẫn cười, hướng Phu Thi Lam vẫy tay. Nước ấm ngược lại thì được. Đồ ăn liền như vậy được rồi. Tôi thích ăn cay, không cay tôi không ăn được. Yên tâm, tôi không có đau bụng. Có vài người kỳ sinh lý phản ứng chẳng phải cường liệt sao. Phu Thi Lam chính là loại này, cho nên Vương Mẫn đã nói như vậy, cô liền cũng không kiên trì, gật đầu, vậy đi, nhà hàng này tương đối mà nói cũng đặc biệt đại khái cũng vì quen thuộc. Vương Mẫn tại trên bàn cơm trái lại thực sự tự nhiên. Tuy rằng kỳ sinh lý, bất quá cũng không để ý đến Phu Thi Lam khuyên, Tiêu phục vụ mang đến một bình rượu hồng, cô cũng không khuyên Phu Thi Lam, chỉ chính mình uống. Bên này cô kết thúc phim, kế tiếp có tính toán gì không? Phu Thi Lam cũng biết được nhưng cũng chỉ trả lời giống như đã trả lời với Kiều Phỉ Vũ. Nói tạm thời nghĩ muốn quay về đi học tiếp, Vương Mẫn lại cảm thấy Phu Thi Lam có chút tài năng thiên phú. Giới giải trí chính là không tiến tức là lui, nếu đã vào trong giới, có khổ có mệt đều không thể dừng, không có tài nguyên liền đi tìm tài nguyên. Thừa dịp còn có người xem, liền phải liều mạng mới được, không thì ai biết lúc nào liền không lên được, đến thời điểm cầu người khác nghĩ nhận phim đều nhận không được. Cô trầm ngâm một lát, hướng Phu Thi Lam hỏi, tôi nhớ rõ cô nếu trở lại học chính là đã học năm 4. Phu Thi Lam gật đầu, Vương Mẫn liền nói, năm 4, theo lý chương trình học giảm rất nhiều, đến học kỳ 2 cơ bản là thực tập nhiều hơn. Thời gian chính thức lên lớp càng ít, cô lúc này cũng không nên ham hưởng thụ, vào giới giải trí này, liền không thể dừng, tôi thấy cô tốt nhất mau chóng ký hợp đồng với một cái công ty. Trước khi tại, mưa gió anh hùng, chiếu nhìn xem có thể nhận được một bộ phim truyền hình hay cái gì đó hay không. Đến thời điểm hai bên tuyên truyền, có chút nhân khí, ít nhất có thể làm cho cô về sau tài nguyên hảo một chút. Cô từ trong túi sách mang theo lấy ra một cái danh thiếp. Đưa cho Phu Thi Lam. Đây là phương thức liên hệ người đại diện Amy của công ty giải trí Thanh Lâm. Cô vừa lúc trở về thì đi gặp cô ta đi. Tôi đã cùng cô ta chào hỏi qua. Cô ta hẳn là có thể cần cô. Danh tiếng của công ty giải trí Thanh Lâm Vu Thi Lam tự nhiên là nghe qua. Này có phải chính là công ty của Kiều tỷ hay không? Cô thất kinh hỏi, Vương Mẫn gật gật đầu. Đúng, bất quá người đại diện của Kiều Phỉ Vũ là Trần Thạch cũng là tổng giám của Thanh Lâm. Cô là một tân nhân khẳng định cậu ta rất là chướng mắt. Này tuy rằng Amy so ra kém cậu ta, nhưng trong Thanh Lâm cũng coi là có lực lượng. Cô đi theo cô ấy, ít nhất muốn quay phim cũng không cần lo. Nói đến đây, Vương Mẫn dừng lại, nhìn Vu Thi Lam, trịnh trọng nói, làm ngôi sao nên làm tốt, nên chân thật kiếm tiền. Nhưng đại bộ phận đều làm không tốt, mà cái bộ phận ít làm tốt kia, cũng đều là phải từng bước chân mà đi. Ánh mắt người xem sáng như tuyết, chỉ có người có năng lực thật sự, tài năng thật sự, mới đi được xa, Thi Lam này. Không nên gấp gáp, hết thảy từ từ sẽ đến. Vương tỷ xem trọng cô. Vu Thi Lam bị Vương Mẫn nói một phen như vậy nên cảm thấy sửng sốt. Đạo lý này cô đều biết, nhưng Vương Mẫn có phải đối với cô quá tốt hay không? Kéo cô vào giới giải trí, tìm giúp cô một nhân vật, hiện tại lại rõ ràng giới thiệu cho cô một công ty. Lại là công ty giải trí Thanh Lâm là một công ty lớn như vậy. Hơn nữa nghe khẩu khí của cô, cái người đại diện kêu là Amy này, còn có chút năng lực trên địa bàn của mình. Vu Thi Lam hậu chi hậu giác, phát hiện thái độ của Vương Mẫn đối với cô tựa hồ không đúng. Vương tỷ, em có thể mạo muội hỏi chị một vấn đề không? Nếu cự tuyệt, Vu Thi Lam cũng luyến tiếc. Đã như vậy, cô lại không thích việc không rõ ràng. Vấn đề gì? Vương Mẫn uống một ngụm rượu. Thuận miệng nói tiếp, Vu Thi Lam nói trắng ra. Chị, vì cái gì lại đối với em tốt như vậy? Vương Mẫn hơi hơi sửng sốt. Tiếp theo tựa hồ có chút khó có thể tin. Từ trên nhìn xuống dưới nhìn Vu Thi Lam vài lần. Thẳng đến Vu Thi Lam đều bị cô xem xong. Cô mới nói, cô chưa từng lén hỏi qua tôi sao? Cô tưởng rằng mọi chuyện cô làm đều đã sáng tỏ rồi chứ? Chẳng lẽ Vu Thi Lam còn không nhìn ra? Không đúng a, nếu không nhìn ra, như thế nào cùng bạn gái cũ chia tay? Không đúng, chẳng lẽ là cô đã hiểu lầm, Vu Thi Lam không phải vì cô mới cùng bạn gái cũ chia tay? Kia nếu không phải áy náy, Kiều Phỉ Vũ như thế nào lại nói cô ta muốn che chở bạn gái cũ? Vương Mẫn trong lòng một đoàn hoài nghi, Vu Thi Lam càng nghĩ, càng khó hiểu, lén hỏi thăm chị, vì cái gì mà lại lén hỏi thăm chị? Vương Mẫn rốt cục cũng rõ ràng, Vu Thi Lam đây là không biết cô thích phụ nữ sao? Cô còn có chút không tin, rõ ràng trực lai trực vãng hỏi, vậy cô nói cho tôi biết, cô vì sao lại cùng bạn gái cũ chia tay? Vu Thi Lam, bạn gái cũ là cái quỷ gì? Vương Mẫn sắc mặt hơi đổi, không có phương tiện nói. Không phải, Vu Thi Lam xấu hổ giải thích. Kia là cái gì, em không có bạn gái cũ, chị là nhìn trên mạng nói lung tung đi, kia không phải sự thật, em còn độc thân, em còn chưa từng nói qua luyến ái, còn có, em cũng không phải đồng tính, luyến, nói tới đây, Vu Thi Lam xem như đã rõ ràng, Vương Mẫn là đồng tính luyến, nhưng là, lúc trước cô cùng Kiều Phỉ Vũ cùng nhau ăn cơm lại bị người ta nhìn thấy rồi viết bái thiếp phát lên diễn đàn. Kiều Phỉ Vũ còn nói cô che chở cho cái người viết bái thiếp kia. Vương Mẫn nói tiếp, cô cũng đừng có lấy em trai cô ra làm cái cớ qua loa tắc trách. Liền tính là em trai cô muốn giúp cô, cũng không có khả năng ngay tại thời điểm cô cùng Kiều Phỉ Vũ cùng một chỗ như vậy mà đùa. Hắn đối với Kiều Phỉ Vũ sùng bài yêu thích, người có mắt đều có thể nhìn ra được, cho nên, Kiều Phỉ Vũ cũng hiểu lầm cô. Vu Thi Lam quả thực khóc không ra nước mắt, nhưng ngẫm lại Vương Vân, cô bây giờ cũng không muốn đem Vương Vân mà nói ra. Một cái nhỏ bé đại thiến liền có thể đoạt nhân vật của cô ấy. Nếu động vào ngón tay của Kiều Phỉ Vũ, Vương Vân cả đời này cũng đừng hòng đứng lên. Vu Thi Lam đành phải nghẹn khuất thừa nhận, làm cho chị chế giễu rồi. Bất quá, kia đều là chuyện trước kia, bây giờ em đã muốn. Biến thẳng, Vương Mẫn nâng tâm lên lúc này cũng rơi xuống. Cô thản nhiên cười cười. Nói rất đúng, Tại giới giải trí vấn đề tính thủ hướng này vẫn là nên giữ kín. Phù Thi Lam, em thật sự đã thẳng. Vương Mẫn mỉm cười không nói gì, lại uống một ngụm rượu. Không có việc gì, vì sự nghiệp cô có thể thẳng, vì theo đuổi cô, tôi có thể làm cho cô cong. Từ biệt Vương Mẫn, Phù Thi Lam lập tức liền đi đặt vé máy bay, cũng không đợi đến ngày kế tiếp liền bay về Bê Thị. Trước lúc cất cánh phát cho Vương Vân một cái tin tức muốn cùng nhau ăn khuya. Buổi tối thời điểm 11 giờ đến sân bay Bê Thị. Một trận khởi động máy liền gọi điện thoại qua. Vương Vân đứng ở một nơi ở cửa ra sân bay nghe điện thoại. Ha ha, là Vu tiểu thư sao? Cô đến nha. Được được được, tôi đang ở cửa B chờ cô. Cô đi thẳng đến là được. Treo điện thoại, Vương Vân tâm như phát run mới có chút tốt lên một chút. Không có biện pháp à, chính mình làm một chuyện xấu như vậy. Tuy rằng đối với Vu Thi Lam ảnh hưởng không tính là cái gì. Nhưng cô lại cảm thấy chột dạ a. Tuy rằng không tính là bêu xấu thanh danh nhưng cũng lật gốc gác nhà người ta lên a, nhất là. Đương nhiên là chuyện Vu Thi Lam liền muốn gặp mặt. Vì thế buổi tối khuya thế này, tuy rằng thập phần không muốn, cô cũng không dám cự tuyệt. Rốt cục cũng kéo cái thân mệt mỏi đi đón người. Đào tiểu muội biết chân tướng, thập phần khinh bỉ hành vi của Vương Vân. Giờ phút này cô liền đứng một bên cười lạnh, hừ, hiện tại tớ muốn biết, nếu Vu Thi Lam biết chân tướng, còn có thể nguyện ý cùng cậu ăn khuya nữa hay không? Cách chương.